Chương 21, giáo dục nhân thuật, cầu thu gom. Sáng sớm, ánh mặt trời từ trong cửa sổ chiếu bắn đi va ho, soi sáng đến đủ trí hạ hải trên mặt, hắn ngay lập tức tỉnh rồi, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hắn muốn thân duỗi một cái lại eo, lại đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ chịu đến ràng buộc. Định thân vừa nhìn, Uchiha Mỹ cổ tỏ tứ chi còn giống như bạch tuộc, vững vàng ôm lấy bản thân. Đặc biệt khuôn mặt, cách mình chỉ có điều là chăm chú không tới 10cm khoảng cách. Hồng nhạt xạ cụ giả chun ở sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi xuống càng là tỏa ra hào quang khác, khiến người ta muốn nhất thân phương trạch. Cho là Uchiha Hải cũng không có thân đi qua, bởi vì quan hệ của hai người không có đến một bước này, mà Uchiha Hải QNZ không muốn để cho quan hệ của hai người lại lần nữa trơn nên ác liệt. Dù sao hai người hôm qua mới bắt đầu hòa hảo, mà Uchiha Mỹ cổ tỏ lại không hiểu ra sao bò lên trên bản thân giường. Đúng là không hiểu ra sao, hoàn toàn là không phù hợp Uchiha Mỹ cổ tỏ tính cách cử động. Thế nhưng ngược lại đối với mình không có chỗ xấu, Uchiha Hải QNZ không muốn suy nghĩ nhiều. Ken, chúc mừng chủ nhân thu được hoặc thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa độ thuần thục 1. Đồng thời, hệ thống âm thanh QNZ không hiểu ra sao xuất hiện. Uchiha Hải có thể cảm nhận được, thực lực của chính mình lại lần nữa mạnh một phần. Hệ thống xuất hiện cùng Uchiha Mỹ cổ tỏ hành vi như thế không hiểu ra sao, hoặc sẽ không có liên quan gì sẽ không là hệ thống vẫn có thể tự chủ thay đổi một người tính cách chứ Uchiha Hải đùa giỡn nghĩ đến. Chẳng qua dù là Uchiha Hải não động làm sao lớn, cũng là sẽ không nghĩ đến Uchiha Mỹ cổ tỏ trên người cũng sẽ có một cái hệ thống. Dù sao hệ thống bình thường đều là nhân vật chính đặc hữu, không phải sao chỉ có điều Uchiha Hải cái hệ thống này tựa hồ không có thứ gì, vẫn ở không trả giá tăng cường Uchiha Hải thực lực thôi. Uchiha Hải cũng không biết, cái này khen thưởng không phải là vô thường a. Nhẹ nhàng đem Uchiha Mỹ cổ tỏ tay chân lấy ra, Uchiha Hải đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt. Ở Uchiha Hải đi ra sau khi, Uchiha Mỹ cổ tỏ đông nhiên mở mắt ra, sử dụng chăn đem chính mình đầu che lại. Ta tối hôm qua đến cùng đã làm gì? Kỳ thực Uchiha Mỹ cổ tỏ ở hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện thời điểm, cũng đã tỉnh rồi. Nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm thanh là đồng bộ tiến hành, ở nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm thanh hạ xuống, Uchiha Mỹ cổ tỏ cũng là tỉnh rồi. Chỉ có điều bởi vì đại thể cảm nhận được tình huống bây giờ, Uchiha Mỹ cổ tỏ mới không có mở mắt ra. Chuyện tối ngày hôm qua, NaNZ còn nhớ, khiến NaNZ vô cùng thật không tiện sự tình. Bản thân tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình lại ôm Uchiha Hải, mà Uchiha Hải còn tỉnh rồi nghĩ đến bản thân chăm chú ôm Uchiha Hải, đại tui càng la đắp trên thân hắn, khuôn mặt với hắn cách nhau không tới 5cm, thậm chí có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. NaNZ liền cảm giác mình mặt một trận tỏa nhiệt. Chỉ có điều ở vừa mới, NaNZ vẫn có thể rõ ràng khắc chế tâm tình của chính mình, cố nén đến Uchiha Hải rời đi. Hiện tại Uchiha Hải vừa rời đi, này không, NaNZ liền đem chăn nắp trên đầu. Ken, ký chủ mở ra hạ xuống một khâu chi nhánh nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ 3, đệ đệ mạnh mẽ không thể nghi ngờ, đệ đệ mị lực không thể chống đối, đệ đệ ưu tú làm người hái mộ, mà như thế ưu tú đệ đệ, hiện tại lại còn sẽ không bất kỳ hỏa độn nhẫn thuật. Xin mời ký chủ trong một tháng dạy dỗ đệ đệ sử dụng hỏa độn nhẫn thuật. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng thuộc tính xét trả cờ dạ. Nhiệm vụ thất bại, trừng phạt hoàn toàn lù ồ nằm ở Uchiha Hải trong lòng. Nhiệm vụ mới lại lần nữa đi ra, đợi được Uchiha Mỹ cổ tỏ cảm giác được gò má của chính mình không có như vậy nóng sau khi, NaNZ mới chuyên tâm nhìn một chút nhiệm vụ của chính mình. Xem xong nhiệm vụ sau khi, NaNZ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nhiệm vụ trừng phạt vẫn là loại kia tính chất, thế nhưng chí ít nhiệm vụ nội dung đã bình thường rất nhiều. Trong vòng một tháng thành công giáo dục Uchiha Hải học được một cái hỏa độn nhẫn thuật, nên rất đơn giản chứ. Uchiha Mỹ cổ tỏ bắt đầu nhớ lại tự mình dùng lúc học tập hào hỏa cầu chi thuật thời điểm cảnh tượng, lúc trước bản thân, tựa hồ, thật giống là bỏ ra thời gian 2 tháng liền học được đây. Nói như vậy, cái này nên vẫn là tỉnh đơn giản. Khi còn bé học tập nhẫn thuật nên cần thời gian lâu như vậy đi. Uchiha Mỹ cổ tỏ muốn đến nơi này, tiểu lì ản cứng đờ. Cái gì ban đầu ta là bỏ ra thời gian 2 tháng học được, hãy làm sao mới có thể trong 1 tháng học được vậy nhiệm vụ này, chẳng phải là không cách nào hoàn thành sao? Nghĩ đến bản thân hoàn toàn lù ồ nằm ở Uchiha Hải, Uchiha Mỹ cổ tỏ lần thứ 2 hắc hóa. Tiểu Hải, có lỗi với ngươi, ngươi nhất định phải ở 1 cái tháng, cho ta học được hỏa độn A.